Chương 712, thắng bại vĩnh viễn. Nữ nhân cũng là sẽ đánh nhau vì thể diện đấy, nói thí dụ như hiện tại, ở Sa Nạ cùng Rồ Xì Đạ hai người bên cạnh, biết quy tắc tranh tài mặt thực cùng phê lẹt, lẫn nhau chừng mắt một cái sau, gần như cùng lúc đó đem tay bên trong cao su cầu ném ra ngoài. Nhưng mà, bởi vì quá mức chú trọng đối phương, lướt qua bằng phẳng đường họa dạ tổ hển cao su cầu, không có đánh trúng bia ngắm nhất nhất ngực bị đuổi cái lỗ nhỏ, dùng cứng rắn hộp giấy tắc thành quỷ. Còn có thể đầu hai lần A Rổ Xì đã cười khổ đem một người cầu giao cho nàng, mà mặt thực thì là không kịp chờ đợi tự cầm một cái, bởi vậy cũng đó có thể thấy được song phương tính nết không cần. So với phế lẹt vị này phóng túng cờ dìm sần đi ni rèn, mặt thực khí thế ngược lại có vẻ càng thêm mãnh liệt. Cắt, không có bên trong sao mà thiểu mắng một tiếng, cuối cùng là đem lực chú ý bỏ vào phía trước cứng rắn hộp giấy trên. Tuy là nàng cũng không phải là giống như hẻo mì nạ như vậy kỹ xảo tính phở làm hạ giờ, có thể bị chắc hệ thống huấn luyện thân thể, cùng với thân là thân thuộc thể chất cường hãn, vẫn cho dư nàng không có gì sánh kịp nhãn lực cùng cổ tay. Nếu như luận kỹ xảo, tuyệt đối trong người vì cờ dìm sần lột phệ lẹt trên. Nhưng mà, đối mặt loại tình huống này, phệ lẹt lại phảng phất mới vừa rõ ràng hạ cụ quy tắc. Nói tóm lại, chỉ cần quăng vào bên trong hang động kia, là được đi. Tổng sau khi nói xong, nàng đem cầm bành tay bình thiếp ở trước ngực. Đó là một cái rất kỳ quái tư thế. Giống như là ném mạnh phi kiếm giống nhau. Chính như Sa Nạ suy nghĩ, phệ lẹt đem thiếp ở trước ngực tay, nhanh chóng đi phía trước vung lên. Đồng dạng, không có nhìn nữa phệ lẹt, mà là bằng trực giác cảm thụ nàng hành động mặt thiểu, cũng chợt đem cầu đập ra ngoài. Giống như là ở đập pháo đạn giống nhau. Hai quả cao su cầu đồng thời thẳng bay ra ngoài, bên trái mang theo chói hai tiếng xé gió, bên phải thì nhanh chóng xoay tròn, cuồn cuộn nổi lên một đạo toàn phong, đồng thời xuyên qua chỗ xa nhất cái kia quỷ ngực nhất nhất đang trung ương lỗ nhỏ. Ầm, hai cái như da cầu mãnh liệt đụng đụng vào nhau. Phá không lực đạo cùng toàn phong lẫn nhau ma sát để ép, đem cao su cầu chen ép thành bằng phẳng hình dạng, sau đó biến thành một cái, vừa lúc tiến nhập lỗ nhỏ. Ngay sau đó nhất nhất ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chứng kiến kia thậm chí đem bộ ở bên trong túi nylon cũng xé rách uy lực, người chung quanh đều lập tức yên tĩnh lại. Mới vừa, đúng tự tại Pháp Sa Nạ cùng Rổ Xỉ đã xem thấu kia tấn bay ra cầu chu vi, sinh ra mắt thường không thấy được gụ rủ mà kỳ khí lưu. Ở sức mạnh còn sót lại không có mấy tình huống bên dưới thi triển tự tại pháp. Coi như chỉ là đem coi như tiết mục giúp vui, nhưng bên cạnh thì có hai vị phở làm hạ giờ, hơn nữa chu vi đều là người thường. Loại này hành vi thật sự là quá lô mãng, quá không chú ý thực sự là loạn lai tên đến cùng đang suy nghĩ gì à. Sa Nạ phản để nàng lo lắng bắt đầu của nàng phóng túng hành vi đến, sau đó ý thức được chế tạo hỗn loạn một cái khác nhân vật chính, mẫu thân của mình mà tiểu. Còn có mụ mụ cũng vậy, ở bên trong rót vào khổng lồ như vậy lực lượng, người nghĩ đem tường cũng đập ra một cái động lớn sao, nếu như không phải mặt thực cùng phệ lẹt cầu ở va chạm thời điểm tiêu hao không ít lực lượng, phía sau tường nhất định sẽ bị hai cái này cầu đập xuyên, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải đơn giản vài câu xin lỗi là có thể che giấu đi. Thảo nào sẽ ở loại chuyện nhỏ này trên răng co, các nàng đều là giống nhau thích dính vào tên từ trong miệng người khác nghe nói qua có quan hệ mặt thực cùng phệ lẹt chuyện tích. Đối với cái này dạng hai vị tính cách cường thế cùng sáng sủa nữ tính, cư nhiên sẽ cùng cái lãnh cảm, kiệm lời ít nói với hẻo mì nạ trở thành hảo bằng hữu, đồng thời chung sống thời gian dài như vậy, thực sự là bất khả tư nghị. Sa Nạ mặc dù đối với này kiềm giữ nghi vấn, nhưng mặc kệ thế nào, không có đánh đứng lên chính là tốt nhất kết quả. Nhìn thấy Sa Nạ trên mặt biến ảo chập trần thần sắc, còn có người chung quanh biểu tình khiếp sợ, Rổ Xỉ đã mau chạy ra đây hòa giải. Thật lợi hại, đồng thời đem xa nhất cái kia à, ấn nhất nhất đúng nhất đẳng tưởng tỉnh hồn lại năm thứ hai nhân viên công tác, đem cầm trong tay linh đang đinh đương mà đung đưa. Như vậy, a mời, mời hai vị từ bên kia chọn một cái các ngươi thích phần thưởng đi trên đường ý thức được ném chúng nhân có hai cái, hơi chút dừng lại một chút. Cái gì phần thưởng cùng quả quyết ném mạnh động tác tương phản, mặt thì cùng phệ lẹt vẻ mặt mờ mịt vặn vẹo cái cổ, hiển nhiên không biết ném chúng còn có thể thu được phần thưởng. Đúng như vậy, nếu như có thể bỏ cho trong nói, có thể thu được phần thưởng. Mặt thiệu tiểu thư, phệ lẹt tiểu thư, các ngươi có thể đi tuyển trạch của mình thích một cái ở Rổ Xỉ đã giải thích trong tiếng, mới vừa hoàn thành một cái hạng hành động vĩ đại mặt thực cùng phệ lẹt ánh mắt va chạm lần nữa. Hai người đồng thời trộm tới ở giữa nhất cái kia bố ngấu, đó là quang phản trường cao đẳng một nữ tính học sinh, bởi vì ước mơ người kia mà tỉ mỉ chế ra. Đố ngâu áo khoác là một kiện cùng ngày hôm qua chặt sắm vai rổ mẹo lúc giống nhau như lúc lễ phục màu xanh lam. Là ta trước cầm tới tay gử, rõ ràng là ta mới đúng là ta muốn đánh lộn sao ai sợ ai a kết quả, lại cãi vả. Xa nạ cùng rổ xì đạ ở người chung quanh xì xào bàn tán bên trong, đem hai cái mất mặt ngu ngốc mạnh mẽ tha đi nha. Cuối cùng, quyết định đem đố ngâu giao cho rổ xì đạ bảo tồn, mà mặt thì cùng phệ lẹt thì tìm kiếm những thứ khác trò chơi cùng hoạt động. Một quyết định thắng bại cái này bất khả tư nghị, đồng thời lại có chứa nào đó điểm báo trước trận đấu, vẫn duy trì liên tục đến cơ quan báo chí đoàn vì phỏng vấn ngày hôm qua điều kiện tốt nhất hóa trang phần thưởng đoạt huy chương, tìm được xạ nạ cùng rổ xỉ đạ sau xông vào kia phút chốc mới thôi. Mà trên lầu, thật chặt dính vào nhau chặt cùng với héo mi nạ cũng đồng thời nên đón vui sướng thiên đường. Khi hai người run rẩy chậm rãi bình tức sau, vị héo mi nạ dùng sức ôm lấy muốn lui ra thân thể mình chắc. Nhìn thẳng trước mắt cái này chưa từng có bị người nhìn thấu qua nội tâm ý tưởng nam nhân con mắt, đưa ra sáng sớm hôm qua, ở nhìn thấy mặt từ trước trong lòng dâng lên cái nghi vấn kia. Chắc, ngươi đến tột cùng muốn làm gì đúng cũng nghe thế tiếng chất vấn chắc thoáng sững sờ, lập tức chú ý tới hẻo mì nạ ánh mắt nghiêm túc kia, giống như cười, túi đầu tại bờ môi nàng trên hôn một cái. Ngươi đang nói cái gì chiến tranh ủ dù mà kỳ, cái thành phố này, đúng ngươi tận lực chế tạo. Người thứ hai chiến tranh ủ dù mạ kỳ đúng vậy khẳng định giọng để chặt trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi đến tột cùng có mục đích gì đúng cũng sau đó, mặt thiểu lần nữa hỏi, lúc này trong trường kèn đồng đã vang lên tìm kiếm xạ cái dù gì phát thanh. Phảng phất không có nghe được phát thanh thanh âm một dạng, chặt dùng một chút lực ở hẻo mì nạ trên người rung động vài cái, sau đó ở hẻo mì nạ bởi vì đột nhiên xinh xinh vui vẻ mà mất thần trong nháy mắt đó, tiến đến bên thai nàng. Nếu như là, ngươi tuyển trạch đứng ở bên nào đâu tin tưởng ta đi, cùng 400 năm trước giống nhau, chỉ có một chút, ta có thể cam đoan với ngươi chặt dùng sức để ở héo mi nạ chỗ sâu nhất, tựa hồ muốn tốc hành trái tim của nàng mở dạng, gần hơn, tử tuyên thệ vậy giọng. Ta tuyệt sẽ không để nữ nhân của ta chịu đến một tia thương tổn, ta làm tất cả, cũng là vì có thể cùng các ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ nhất nhất vĩnh viễn.